Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 765, chương 763, Lăng Nguyệt chấn động. Trần Mặc ở Thanh Thủy Thành chiến giáp sân huấn luyện cho thuê một gian cao cấp chiến đấu sân huấn luyện. Cao cấp chiến đấu sân huấn luyện. Sân bãi có chu vi 10 km. Chỉ có một mình hắn sử dụng. Có điều muốn 10.000 tinh tệ một giờ. Có chút nhỏ quý. Chiến giáp sư chính là một cái đốt tiền nghề nghiệp. Khống chế khí mở ra. Từng cái cản trở cùng công kích vật. Liền trôi nổi ở giữa không trung. Cao cấp chiến đấu sân huấn luyện độ khó là có thể khống chế. Có thể khống chế chướng ngại vật hoạt động tốc độ cùng công kích vật tốc độ công kích cùng cường độ. Căn cứ cá nhân cần. Đến khống chế huấn luyện độ khó. Chiến giáp huấn luyện chủ yếu là chiến đấu cùng phi hành. Huấn luyện phi hành có thẳng tắp phi hành, khúc cua phi hành cùng cản trở né tránh. Thẳng tắp phi hành cùng chiến giáp động cơ động lực có quan hệ. Không có quá nhiều kỹ xảo, mà khúc cua cùng cản trở né tránh. Liền dựa vào năng lực cá nhân. Chiến đấu bao quát vũ khí tầm xa huấn luyện cùng gần người cách đấu huấn luyện. Trần Mặc chủ yếu huấn luyện cận chiến đấu. Bị Tam Nhãn Văn Minh bắt giữ khí bắt giữ thời điểm. Hắn ý thức được một vấn đề. Laser các loại tấn công từ xa tuy rằng thuận tiện. Nhưng có lúc, chùm laser cường độ cùng năng lượng không cách nào phá mở phe địch trang bị vật liệu phòng ngự. Cận chiến đấu vũ khí. Đang công kích cường độ cùng năng lượng công suất lên. Sẽ không có vấn đề này. Đối mặt không biết kẻ địch và không biết trang bị. Trần Mặc nhất định phải để cho mình làm hết sức mạnh mẽ. Không thể ở trên con đường này ngã chổng vó 2 lần. Nhìn thấy đầy trời trôi nổi chướng ngại vật. Trần Mặc khởi động chiến giáp. Hướng không trung sông lên. Chiến giáp mạnh mẽ và cao tốc. Nhường Trần Mặc cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Một luồng cảm xúc mãnh liệt ở lồng ngực khuấy động. Bị bắt tới cái này xa lạ tinh cầu. Động lại ở trong lòng tâm tình trong nháy mắt nhen lửa. Trần Mặc không chút do dự đem chiến giáp tốc độ lên tới nhanh nhất. Chướng ngại vật độ khó. Cũng điều đến to lớn nhất. Trần Mặc cảm giác tầm nhìn cũng biến thành mơ hồ. Chiến giáp hệ thống điều khiển liên tiếp hắn đại não ý thức. Trần Mặc có thể tư duy phản ứng nhanh bao nhiêu. Chiến giáp phản ứng liền nhanh bao nhiêu. Thời điểm kéo dài phi thường thấp. Này bộ chiến giáp. So với trước đây mạnh hơn rất nhiều. Tốc độ siêu âm mở ra. Ở cực kỳ cao tốc dưới sự kích thích. Trần Mặc cảm giác thân thể dòng máu đang sôi trào. Chưa kịp hắn trải nghiệm đến thoải mái tràn trề. Đột nhiên mau mau chiến giáp bị đụng phải một lần. Chiến giáp quỹ tích bay thay đổi. Hướng mặt đất ngã chổng vó. Phụ trợ phi hành hệ thống nhanh chóng điều tiết cân bằng. Trần Mặc rất nhanh liền ổn định thân hình. Ngực khó chịu. Học tập điều khiển chiến giáp. Đồng dạng cần muốn mạnh mẽ tố chất thân thể. Không phải vậy tốc độ biến hóa cùng va chạm sau bước đệm vấn đề. Liền quá chừng, đứng trên không trung Trần Mặc, cảm giác tâm tình khá hơn nhiều. Khoảng thời gian này bị bắt tới cái này xa lạ tinh cầu phiền muộn. Biến mất không ít, tâm tình điều tiết tốt. Trần Mặc lần thứ 2 khởi động phi hành. Lần này không có cùng vừa nãy như thế siêu tốc độ phi hành cao. Mà là nghiêm túc tiến hành cản trở tránh né huấn luyện. Trần Mặc thân thể từ lâu biến hóa, phản ứng vượt qua thường nhân. Trước đây có điều khiển chiến giáp kinh nghiệm, chỉ là trên địa cầu cũng không có đối thủ. Vũ khí cùng vượt thời đại khoa học kỹ thuật, trực tiếp nghiền ép, không có theo đuổi cực hạn chiến giáp kỹ xảo chiến đấu. Tới nơi này, Trần Mặc mở ra một cái thế giới mới. Hiện tại huấn luyện phi hành kỹ xảo, nhường Trần Mặc tiến bộ phi thường nhanh chóng. Phi hành cản trở né tránh cái này tiêu chuẩn lên. Có thể thu được 80 phân. Cái này điểm đã là hài lòng. Mà Trần Mặc vẫn là lần đầu thử nghiệm loại này cực hạn kỹ xảo huấn luyện. Nghĩ lại một hồi vừa nãy kỹ xảo. Trần Mặc lần thứ 2 đổi chướng ngại vật cảnh tượng. Phi hành là chiến giáp cơ sở. Trần Mặc tiến bộ không gian còn có rất lớn. Quen thuộc nắm giữ loại này cơ sở. Ở chiến giáp chiến đấu bên trong. Sẽ có càng nhiều chỗ tốt. Chìm đắm ở phi hành cản trở né tránh huấn luyện bên trong. Trần Mặc rất hưởng thụ. Dựa vào siêu cường năng lực học tập. Trần Mặc cảm giác mình phi hành kỹ xảo chính đang nhanh chóng kéo lên. Tốc độ phi hành cao thời điểm, tao ngộ va chạm không nhỏ. Mặc dù có bước đệm, chiến giáp đem lực xung kích phân tán đến toàn thân, cũng vẫn như cũ quá chừng. Nếu như tố chất thân thể không đủ mạnh, e sợ sẽ đang trùng kích bên trong. Không chết thì cũng trọng thương. Vẫn tiến hành 4 tiếng huấn luyện phi hành. Trần Mặc mới rời khỏi sân huấn luyện. Lăng Nguyệt nhìn thấy Trần Mặc từ sân huấn luyện trở về. Biểu hiện sững sờ. Nàng là nhà này sân huấn luyện nhân viên phục vụ. Ở đây công tác đến mấy năm. Vừa thay ca tới. Lần thứ nhất nhìn thấy Trần Mặc loại này sinh mệnh. Nàng gặp rất nhiều chiến giáp sư. Mỗi cái chủng tộc đều có. Nhưng như Trần Mặc như vậy hấp dẫn nàng ánh mắt. Vẫn là lần thứ nhất. Xem ra rất thoải mái. Là một loại khí chất lên thoải mái. Trần Mặc trên người đặc hữu tự tin cùng bình tĩnh khí chất. Không tự giác hấp dẫn ánh mắt của nàng. Tuy rằng nàng cùng Trần Mặc không cùng loại tộc. Nhưng vẫn như cũ cảm giác Trần Mặc rất đặc biệt. Ngài tốt, là tính tiền sao? Lăng Nguyệt hỏi. Ân, cao cấp 7 phòng. Trần Mặc đem sân huấn luyện thân phận thẻ giao trả lại cho Lăng Nguyệt. Hắn lúc đi vào là một cái nam người phục vụ. Có điều không đáng kể. Hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Tổng cộng 43,000 tinh tệ. Đây là lùi ngài tiền thế chấp. Lăng Nguyệt đơn giản kiểm tra sân huấn luyện tình huống. Xác nhận thiết bị đều hoàn hảo. Đem tiền thế chấp lui về cho Trần Mặc. Cảm ơn. Trần Mặc thu cẩn thận tiền thế chấp. Chiến giáp mũ giáp tròng lên. Xoay người rời đi. Nhìn Trần Mặc bóng lưng. Lăng Nguyệt có chút ngạc nhiên. Mãi đến tận Trần Mặc biến mất ở tầm nhìn bên trong. Ánh mắt của nàng mới thả lại vừa nãy Trần Mặc cho thuê sân huấn luyện. Cẩn thận kiểm tra bên trong tình huống. Ồ, bỗng nhiên, Lăng Nguyệt khẽ ồ lên một tiếng. Ánh mắt khóa chặt ở sân huấn luyện số liệu lên. Nói như vậy, sân huấn luyện số liệu là bảo mật. Chỉ có người sử dụng biết. Người sử dụng dùng hết thanh trừ. Quầy phục vụ nơi này là không nhìn thấy số liệu. Như không có thanh trừ số liệu liền thoái tô. Quầy phục vụ mới có thể thu được huấn luyện số liệu. Tới nơi này làm việc lâu như vậy. Lăng Nguyệt biết. Chỉ có hai loại người sẽ lưu lại số liệu. Một loại là không để ý huấn luyện số liệu. Không sợ huấn luyện số liệu bại lộ. Một loại khác là tân thủ. Còn không rõ số liệu tầm quan trọng. Lăng Nguyệt không biết Trần Mặc thuộc về loại kia. Ngẫm lại Trần Mặc vừa nãy dáng dấp. Lăng Nguyệt tò mò, ấn mở phòng huấn luyện số liệu. Sau một khắc, Lăng Nguyệt biểu hiện chấn động, cản trở né tránh, độ khó, tím, 43 phân, cản trở né tránh, độ khó, chàm, 75 phân, cản trở né tránh, độ khó, tím, 80 phân, cản trở né tránh, độ khó, tím, 87 phân. Lăng Nguyệt biểu hiện chấn động, ở trước mắt nàng. Thật dài một chuỗi chữ số. Chỉ có vừa mới bắt đầu hai lần. Mặt sau hầu như đều là 85 phân trở lên. Hậu kỳ càng là duy trì ở 92 phân trở lên. Thậm chí cao nhất phân đạt đến 98 phân. Độ khó tất cả đều là chàm cấp trở lên. Phần lớn là tử cấp. Nơi này là độ khó. Lấy cầu vồng màu sắc đến phân chia. Hồng cấp thấp nhất. Tử cấp cao nhất. Chuyện này ý nghĩa là. Vừa mới cái kia nam nhân khiêu chiến cao nhất từ cấp. Hơn nữa tất cả đều là ưu tú cho điểm. Thật là đáng sợ. Ở Lăng Nguyệt trong ấn tượng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có như thế khủng bố số liệu. Thật mạnh mẽ chiến giáp sư. Lăng Nguyệt bỗng nhiên rõ ràng. Trần Mặc nên thuộc về loại thứ nhất người. Không để ý số liệu. Ôm đáng sợ như thế số liệu. Làm sao có khả năng là tân thủ. Nhường thanh thủy tinh mạnh mẽ chiến giáp sư lại đây. Cũng chưa chắc có loại này số liệu. Cản trở né tránh mặc dù là điều khiển chiến giáp cơ sở kỹ năng. Nhưng cũng rất nặng muốn. Này kỹ xảo cần chiến giáp cường hãn tính năng. Chiến giáp sư điều khiển trình độ cùng chiến giáp sư năng lực phản ứng ba người kết hợp. Từ cấp càng là biến thái bên trong biến thái. Từ cấp chính là sân huấn luyện bên trong. Lít nhà lít nhít chướng ngại vật không tự tốc độ phi hành vượt qua tốc độ âm thanh. Tốc độ như thế này dưới. Trần Mặc bắt được bình quân gần 90 phân thành tích. Chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. 80 phân là một cái ranh giới, 90 phân lại là một cái ranh giới. Có thể làm được 90 phân trở lên, cơ bản đều là cao thủ hàng đầu. Chuyện này ý nghĩa là Trần Mặc con mắt cùng phản ứng đều đã vượt qua tốc độ âm thanh. Khó nhất gần người né tránh. Nếu như không có cường hãn thực lực, không thể nào làm được. Gần người né tránh là gần người cách đấu chiến giáp quan trọng nhất cơ sở. Chiến giáp sư có rất nhiều vũ khí công kích tầm xa cùng thủ đoạn. Nhưng khi hai đài chiến giáp trình độ lực lượng ngang nhau thời điểm, cận chiến cũng rất trọng yếu. Hiện tại chiến giáp phòng ngự cường hãn, tấn công từ xa thủ đoạn, rất dễ dàng mất đi tác dụng. Đối với đối phương uy hiếp có hạn, ở mua đặt làm chiến giáp thời điểm, như thế chiến giáp người chế tác đều sẽ ở chiến giáp nói rõ lên vật liệu đặc tính. Có thể chịu đựng bao lớn công kích cùng nhiệt độ, nhưng gần người vũ khí ở uy lực lên so với viễn trình càng kinh khủng. Tưởng tượng một chút, như bị chính mình tấn công từ xa không cách nào đánh vỡ phe địch chiến giáp phòng ngự. Bị cách đấu cao thủ gần người, khủng bố đến mức nào? Hầu như trong nháy mắt liền có thể kết thúc chiến đấu. Mà cản trở né tránh mạnh bao nhiêu, liền nói rõ đối phương ở gần người lúc đó có nhiều linh hoạt. Tuy rằng không có nghĩa là chân chính thực chiến, nhưng cũng có rất lớn nói rõ. Muốn có được cái thành tích này, nhất định phải rất mạnh mẽ tốc độ phản ứng, mới có thể theo được với. Nghiêm túc nhìn Trần Mặc thành tích, Lăng Nguyệt suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn đem mặt trên huấn luyện số liệu xóa rơi. Đồng thời đem Trần Mặc tên nhớ kỹ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.